Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, người quá ngu ngốc. Ta giáo sẽ không. Trường học phòng ăn mãi mãi cũng là một cái thần kỳ địa phương. Bởi vì ở chỗ này thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại hắc ám cấp bậc xử lý. Hơn nữa còn có một đám mắc có khăn kim sâm triệu chứng. Vẫn như cũ kiên trì tại việc làm đại gia các bà bác. Ba khối rất nhỏ thịt kho. Tất cả đều là phiên gia trứng tráng. Một chén chỉ có thịt béo thịt muối chưng trứng. Đây chính là thẩm định cơm trưa. Nhìn chung quanh xuống phòng ăn bốn phía. Nhìn đến ngồi ở xó xỉnh Quách Phi sau. Lặng lẽ bưng đĩa thức ăn đi tới. Sau đó đặt mông ngồi đối diện hắn. Ăn cơm đều không gọi ta. Thẩm Nịnh sậm mặt lại tức giận nói. Còn là người hay không? Đại ca, trời đất chứng giám, ta tại sao không có gọi ngươi? Quách Phi tức giận nói. Ngươi ngủ hôn thiên ám địa, như thế đẩy đều đẩy bất tỉnh. Hơn nữa ngươi thức dậy khí lớn như vậy, ta chỉ có thể bỏ ngươi đi. Thẩm Nịnh bĩu môi, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Không thể không nói, thật khó ăn a. Ai, nói thật. Chấm ngoặc kép, Quách Phi một bên bới cơm, một bên xông trước mặt Thẩm Nịnh nói. Lớp chúng ta mới tới chuyển trường sinh có chút thực lực. Này mới vừa tới trường học, liền đưa tới oanh động không nhỏ. Ngươi lúc ngủ sau, lại tiểu mông đã nhận được tam phong thư tình rồi. Thu chứ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thẩm Nịnh kẹp khối thịt kho bỏ vào trong miệng. Thuận miệng nói, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Quách Phi đảo cặp mắt trắng dã, nghiêm túc nói, ngươi nhưng là trường học chúng ta thông minh nhất, đẹp trai nhất, có tiền nhất. Liền trơ mắt nhìn lại tiểu mông bị những lớp khác người cho ngâm đi. Ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt đây. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói, sau này trở thành một cái đối với quốc gia hữu dụng nhân tài. Cho dù cuối cùng thật sự không có tác dụng gì. Vậy cũng đừng cho quốc gia ấm ức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai? Ngươi không cảm thấy lại tiểu mông lấy mái tóc xén. Giống vô cùng Aragaki Yui sao? Quách Phi nói. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh trong đầu không khỏi nhớ lại ra lại tiểu mông tóc ngắn bộ dáng. Tựa hồ có một tí tẹo như thế G-A-K-K-I ảnh tử. Bất quá lại tiểu mông thiếu một tia thành thục. Nhưng thêm mấy phần khả ái. Giống như. Lại không hoàn toàn giống như. Được rồi, đừng nữa trò chuyện nàng. Thẩm Nịnh mặt không biểu tình mà nói ra. Vội vàng ăn cơm, ta còn muốn trở về ngủ bù đây. Cũng là ngươi hạnh phúc à. Ban ngày ở trong trường học ngủ, buổi tối ở nhà suốt đêm chơi đùa du hí. Làm việc cũng không cần làm, khảo thí cũng không cần kiểm tra. Liền giữa kỳ cuối kỳ cùng liên kiểm tra thời điểm động một cái bút. Quách Phi mặt đầy ghen tị hâm, mộ hận nói, còn mỗi lần đều số một, ngươi nha, có phải hay không quái vật à? Không thể không nói, Thẩm Nịnh đúng là bắc cấp bậc tồn tại, bình thường tới nói tương tự loại người này, hẳn đều là đầu tóc rối bời, ánh mắt đờ đẫn hình tượng, kết quả hắn không chỉ có dương quang đẹp trai, tính cách lại tốt vô cùng, mấu chốt trong nhà còn tặc có tiền. Dùng trước mặt lưu hành nhất từ ngữ để hình dung một hồi. Gọi là nhân loại cao chất lượng phái nam. Không, hẳn gọi là nhân loại đỉnh cấp chất lượng phái nam. Thẩm Nịnh không thèm để ý hắn. Tự mình ăn cơm chưa? Khi theo ý lột mấy hớp sau khi ăn xong. Để đũa xuống sông Quách Phi nói. Ta về ngủ rồi. Buổi tối còn muốn đánh phó bản đây. Dứt lời. Bưng lên đĩa thức ăn đi về phía bữa ăn trù rác rưởi nghiêng đổ nơi. Đem còn dư lại không có mấy thức ăn đều đổ vào. Một người đi quầy bán đồ lặt vặt. Đi tới quầy bán đồ lặt vặt. Thẩm Nịnh mua một ổ bánh bao cùng một hộp sữa tươi. Tổng cộng tiêu hết 6 khối tiền. Đi về trên đường nhìn trong tay bao cùng sữa tươi. Trong lòng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm. Ta nên bán cho nàng bao nhiêu đây? Phía sau thêm 100 quá phận chứ. Cũng liền gấp 10 lần mà thôi. Bất chi bất giác trở lại phòng học. Giờ phút này trong phòng học cũng không có người nào. Chỉ có lại tiểu mông ngồi ở chỗ mình ngồi. Nàng cũng không có cùng lúc trước giống nhau tại quét đề. mà là đang bưng điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì. Cất bước đi tới, ngay đường qua lại Tiểu Mông bên người thời điểm, không tự chủ được dừng bước lại. Thẩm Nịnh mắt liếc điện thoại di động của nàng lên nội dung liên quan tới dính líu lên vùn vụt giá cả. Căn cứ giá cả pháp cùng giá cả hành động trái luật hành chính xử phạt quy định, cao nhất có thể tiền phạt XXX vạn. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh đều trợn tròn mắt. Này đặc biệt tính chuyện gì? Có phải trùng hợp hay không à? Đang muốn dùng gấp 10 lần giá cả bán cho nàng sữa tươi cùng bánh bao. Kết quả, nàng vậy mà tại nhìn giá cả pháp. Tự tại lúc này, lại Tiểu Mông nâng lên đầu. Mắt liếc đứng ở bên cạnh Thẩm Nịnh. Một mặt mê mang vừa sợ sợ bộ dáng. Trong lòng nhất thời hồi hộp. Ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói. Ngươi đứng ở bên cạnh ta làm cái gì? Có chuyện gì không? À, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh lấy lại tinh thần, cầm trong tay bánh bao cùng sữa tươi đưa cho nàng. Nói, ta xem ngươi không có ăn cơm, liền mua cho ngươi một ổ bánh bao theo một hộp sữa tươi. Miễn phí sao? Lại Tiểu Mông một mặt bình tĩnh hỏi. Vậy không cho tới, giữa chúng ta còn không có thể đến miễn phí trình độ. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. 6 khối tiền, tiền mặt vẫn là quét mã. WeChat đi, được. Sau đó lại Tiểu Mông dùng WeChat thanh toán 6 khối tiền. Theo Thẩm Nịnh trong tay mua được chính mình bữa trưa. Tiếp lấy liền mở ra bánh bao túi chứa hàng. Mở ra chính mình đỏ ục ục cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng cắn lên một cái. Mặc dù bánh mì này rất tiện nghi. Nhưng ăn tại trong miệng đặc biệt ngọt. Len lén nghiêng đi đầu. Liếc nhìn phía sau mình cái tên kia. Giữa hai lông mày tất cả đều là hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Một cỗ mãnh liệt vui sướng theo sâu trong nội tâm xông tới. Hừ, còn muốn gạt ta? Ta nhưng là biết rõ ngươi nhất cử nhất động. Đối với phát sinh ở trên người mình cái này đặc thù sự tình, lại Tiểu Mông đại khái đã có biết. Mặc dù có thể nghe được cái tên kia trong lòng thanh âm, nhưng là có khoảng cách hạn chế. Thật giống như không thể cách quá xa. Bất quá đã đủ. Đủ rồi đắn đo hắn chết chết. Này, ta có thể không thể hỏi ngươi một cái vấn đề. Lại Tiểu Mông vừa ăn hồng đậu bánh bao, một bên hút quang minh sữa tươi, nghiêng người xông sau lưng thờ ơ vô tình Thẩm Nịnh hỏi. Ngươi là làm sao làm được mỗi ngày không lên lớp, nhưng có thể toàn tỉnh liên kiểm tra hạng nhất. Thiên phú đi, liền lấy vật lý tới nói. Ta có thể theo Newton vận động định luật, một mực thôi đạo ra kinh điển cơ học toàn bộ cơ cấu. Thẩm Nịnh nằm úp sấp ở trên bàn, uể oải nói, hơn nữa không chỉ có như thế, loại trừ dùng Newton cơ học diễn tả, ta còn có thể sử dụng Lagrange cơ học cùng Rami bỗng nhiên cơ học, tới diễn tả kinh điển cơ học. À, hắn đang nói gì? Ta như thế đều nghe không hiểu. Thật sao? Có thể hay không dạy một chút ta? Lại Tiểu Mông chân thành nói, sẽ dạy ta như thế nào theo Newton vận động định luật. Một mực thôi đạo ra kinh điển cơ học toàn bộ cơ cấu. Ta vật lý quá kém. Yêu cầu tiến bộ. Thẩm Nịnh mắt liếc trước mặt cô bé này, nghiêm túc nói. Ngươi quá ngu ngốc. Ta giáo không biết. Trong phút chốc, lại Tiểu Mông thiếu chút nữa cầm trong tay bánh bao cùng sữa tươi cho bóp vỡ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.